Nam nghìn trùng, Việt Nam nghìn giặc. Việt Nam của ngày ấy ra đi, chẳng kịp cầm tay nói lời vĩnh biệt. Việt Nam của ngày ấy lên đường, lần thứ nhất trong một đời người hiểu tận cùng thế nào là nỗi chết của tờ ly. Từ Thái Bình Dương mỏi cánh chim bay, tới đại dương đầu trời cuối biển, chúng ta đi mà lòng vẫn ở, chúng ta xa mà dạ vẫn gần, chúng ta khuất mà trái tim vẫn cùng. Con mắt ta năm tháng đã đựng đầy hình ảnh của trăm phương, mà cái nhìn vẫn chỉ về một hướng. Mỗi ca khúc trong băng nhạc này chính là từng cái nhìn bằng âm điệu và bằng lời hát. Cái nhìn của tình yêu ấy, cái nhìn mà khoảng cách mịt mù nhất cũng chẳng thể làm cho cách khuất, những thời gian thăm thẳm nhất cũng chẳng thể làm cho lạc phai. Cái nhìn của Việt Nam xa nước nhìn về sông núi, của Việt Nam lữ thứ nhìn về quê hương. Và chúng ta hát những ca khúc này để mỗi chúng ta được thấy, được gần, được sống cùng đất nước. Và chúng ta nghe những ca khúc này là nghe một phần đất nước ở trong ta.